Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1481. Khóc chuyện audio.com. À, còn giống như thật không phải máu. Còn có một cỗ hương hoa hồng nhàn nhạt, nhưng là cô không dám tiếp tục uống xuống. Dù sao Trầm Mộc Bạch còn nhớ rõ thời điểm lần trước. Câu hút nửa đêm xuất hiện ở bên trong phòng cô, mặc dù không biết đối phương cụ thể muốn làm gì. Tóm lại không phải là chuyện gì tốt là được rồi. Cho nên cô đem nước thuốc trong chén vụng trộm hướng cửa sổ phía dưới đổ xuống. Sau đó kiểm tra cửa phòng một chút, lúc này mới yên tâm nằm dài trên giường. Bởi vì chuyện trong lòng nhớ, Trầm Mộc Bạch có chút mất ngủ. Mặc dù nói mỹ nhân ngư loại sinh vật này đều thấy được. Hấp huyết quỷ cũng đã chẳng có gì lạ mới đúng. Nhưng là vừa nghĩ tới hấp huyết quỷ dựa vào hút máu mà sống. Cô liền cả người cũng không tốt. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng âm thầm làm một quyết định. Một đêm vô mộng, thời điểm ăn điểm tâm. Cô nhìn thiếu niên đối diện, cúi đầu cắn bánh mì một cái. Trong đầu tổ chức sắp xếp từ. Cô Daisy, đang dùng bữa ăn thiếu niên bỏ dao nĩa trong tay xuống. Lộ ra một cái cười nhạt nói. Cô nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ lầm bản thân lễ nghi xảy ra điều gì sai lầm. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng lắc đầu, đem đồ ăn trong miệng nuốt vào, lúc này mới chậm rãi nói. Không phải, câu gút thiếu gia, tôi chỉ là đang nghĩ làm sao nói với cậu mới tốt. Có chuyện gì không, câu gút dùng cặp mắt màu lam kia nhìn qua cô, màu sắc thuần túy giống hai viên đá quý hoàn mỹ tốt đẹp. Không khỏi hấp dẫn lấy ánh mắt người, nếu như đối phương chỉ là một cái thiếu niên đơn giản. Trầm Mộc Bạch còn sẽ không có cái áp lực gì, nhưng là người trước mắt mặc dù cao quý yêu nhã đến phảng phất như quý tộc trong bức tranh. Cử chỉ nhấc chân lại cho cô một loại cảm giác sâu không lường được. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, Trầm Mộc Bạch nhắm mắt nói. Tôi nghĩ ra có chút việc gấp, cho nên muốn trở về. Câu gút mỉm cười nói, tôi còn tưởng rằng cô Daisy không muốn tiếp tục đảm nhiệm dạy tư cho tôi. Cô có chút trợn tròn đôi mắt, ngài làm sao sẽ nghĩ như vậy, coi như muốn rời đi, cũng phải đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói nha, tôi chỉ là kể chuyện cười. Tâm tình cô thoạt nhìn giống như không tốt lắm, câu gút không nhanh không chậm nói, lộ ra thần sắc tiếc nuối, khả năng tôi không có loại thiên phú này. Trầm Mộc Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, há lại chỉ có từng đó không có thiên phú, cô đều hoài nghi đối phương là không phải cố ý tôi tận lực tại thời điểm xế chiều chạy về. Như vậy thì sẽ không chậm trễ độ tiến triển tiết học. Câu gút nhẹ gật đầu, không lại nói tiếp, tiếp tục ăn bữa sáng, hắn có chút cúi thấp xuống mặt mày, đường cong chập trùng lộ ra vô cùng yêu nhã quý khí. Để cho người ta không khỏi sợ hãi thán phục, lúc ra cửa, câu gút khách khí hỏi một câu, cần tôi để quản gia đưa cô đi sao? Trầm Mộc Bạch đương nhiên là cự tuyệt, cô thời điểm đi ra một khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Cái thế giới này cùng loại châu Âu thời Trung Cổ, trên đường xe ngựa hoa lệ kèm theo tiếng bánh xe đi ngang qua. Bên trong tiệm bánh mì bên cạnh. Nữ nhân thân hình có chút mập mạp ôm con mèo trong ngực. Nhìn thấy có khách nhân đến, nhiệt tình chào hỏi, bé gái bán hoa đầu đội lấy mũ rơm bện. Tại thời điểm các nam sĩ nữ sĩ đi ngang qua, liền sẽ tiến lên hỏi thăm một câu. Khuôn mặt rất là đáng yêu. Nữ sĩ mỹ lệ, phía trước chính là cửa hàng ngài muốn đến. Mã phu dừng lại nói. Trầm Mộc Bạch đối với Mã Ô Hu nói một tiếng cảm ơn. Tiệm này là từ bên trong trí nhớ của nguyên chủ lật ra đến. Chủ cửa hàng biếng nhác, cho dù sinh ý không tốt lắm, cũng vẫn không có đem nó đóng. Cách chương.